Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Tại sao muốn buộc ta đây? Bùm bùm, từng trận âm thanh lanh lảnh vang lên. Lớn vô cùng nguyên trận bắt đầu sản sinh vô số tỉ mỉ vết rạn nứt. Cuối cùng rầm một tiếng, triệt để hóa thành quang ảnh, tiêu tan ở bên trong đất trời. Lâm Diệu đi tới trong hố lớn. Này trong thời gian đã không có một bóng người, chỉ còn dư lại hai cái lập lòe kim quang đế hoàng khí cùng cái khác mấy cái không sai bảo vật. Hiển nhiên ở vừa cái kia khủng bố uy năng bên dưới, hai cái thần tộc thiên kiêu liên quan một đám dị tộc thi thể đã triệt để hóa thành hư vô, liền điểm bụi cũng không còn lại. Ai, tại sao muốn buộc ta đây? Lâm Diệu thở dài, đem hai cái đế hoàng khí cùng với một ít bảo vật thu vào chính mình trong nhẫn. Sau đó một cái tịch mịch rời đi Hoàng Sơn phạm vi. Chờ hắn đi rồi, xung quanh đỉnh núi ẩn giấu một ít dị tộc lập tức tụ hợp tới. Đang nhìn đến ngọn núi kia sau khi biến hóa, tất cả đều sợ đến run lẩy bẩy. Vui mừng chính mình có tự mình biết mình, không có dính líu chuyện này. Trước bọn họ nhưng là ở trong bóng tối nhìn thấy một đại quần cao thủ tiến vào ngọn núi bên trong. Bây giờ nơi này chỉ còn dư lại cái hố, như vậy đám người kia kết quả đã không cần nói cũng biết. Nửa hôm sau, Thái Sơn bầu trời chiến hạm bên trong tử kim các loại mấy cái thần tộc thiên kiêu đã cảm nhận được. Không đúng, cái kia hai tên này xảy ra chuyện gì? Nửa ngày cũng không truyền ra tin tức. Sẽ không là giết Lâm Diệu cầm nguyên tổ truyền thừa chạy chứ? Lăng Vân nhỏ giọng nói. Ở hắn nghĩ đến, nếu như hắn lén lút được nguyên tổ truyền thừa, cái kia tuyệt bức là tìm một chỗ trốn đi. Nghĩ như vậy, hai người kia thật là có khả năng chạy trốn. Bọn họ dám chạy, chúng ta rồi cùng bọn họ không chết không thôi. Hừ, Tử Kim lạnh lùng nói. Chính vào lúc này, chiến hạm xông tới một tên thủ hạ, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Mới vừa vào đến liền rầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Tử Kim đại nhân, không tốt, trước đuổi bắt Lâm Diệu hai vị đại nhân hư hư thực thực ngã xuống. Này vang dội lại mang theo run cầm cập âm thanh phát sinh sau khi toàn bộ bên trong chiến hạm bộ đều rơi vào trầm mặc bên trong. Qua hồi lâu mới truyền ra Lăng Vân không dám tin tưởng âm thanh. Không thể, tuyệt đối không thể. Này khởi nguyên tinh trên không có có thể kích giết hai người bọn họ tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng. Tử Kim cũng một mặt âm trầm. Trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. Chúng ta phái qua người nói hai vị đại nhân hư hư thực thực chúng rồi Lâm Diệu cái chồng. Bị Lâm Diệu lừa gạt đến bên trong đại trận. Cuối cùng bị chôn giết ở bên trong. Thủ hạ kia trả lời. Trong giọng nói mang theo run rẩy, sẽ không, hai người bọn họ trên người có ít nhất ba cái trở lên không gian lệnh bài. Chính là xuất khiếu cảnh giới cũng chưa chắc có thể giết bọn họ. Dựa vào đại trận liền có thể giết, quá ngây thơ, ta phỏng chừng bọn họ là dùng không gian lệnh bài chạy trốn tới những nơi khác. Tử Kim lắc lắc đầu, vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều, chỉ cần chưa thấy thi thể. Vậy hắn liền sẽ không cảm thấy cái kia hai người đồng bạn đã chết rồi. Dù sao thân là bộ tộc mạnh mẽ nhất kiêu, trên người bọn họ món đồ bảo mệnh quá nhiều. Giết bọn họ quả thực so với giết một xuất khiếu cảnh giới cao thủ cũng khó khăn. Ta phỏng chừng bọn họ không ra nửa ngày sẽ trở về. Có điều Lâm Diệu sự tình làm sao bây giờ? Lăng Vân lúc này cũng nghĩ rõ ràng ngược lại hỏi Lâm Diệu. Chờ bọn hắn trở về lại thương nghị đi. Này Lâm Diệu trượt không lưu tay, phái hai người đuổi theo hắn dĩ nhiên chúng rồi hắn cái chồng. Xem ra việc này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ càng. Nhưng mà đến nửa hôm sau, bọn họ vẫn như cũ không đợi được cái kia hai tên thần tộc thiên kiêu trở về. Dùng các loại bộ đàm cũng liên lạc không được. Điều này làm cho trên chiến hạm bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến. Cùng lúc đó, ở vũ trụ trên Internet đã gây nên từng trận náo động. Không ít từ Hoàng Sơn chạy ra dị tộc đều truyền ra tin tức. Nói Lâm Diệu một lần sát hại mấy trăm tên dị tộc cường giả. Liền ngay cả thần tộc Thiên Kiêu đều giết hai vị. Vừa bắt đầu người sở hữu đều cho rằng đây là lời đồn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thần tộc một đám Thiên Kiêu không có đứng ra bác bỏ tin đồn. Hơn nữa trên Internet lượng lớn truyền bá cái rãnh to kia hình ảnh. Không ít người bắt đầu lựa chọn tin tưởng, đồng thời triển khai rộng khắp thảo luận. Lâm Diệu thực sự là quá gan lớn. Chuyện như vậy một làm, thần tộc sợ là muốn cùng hắn không chết không thôi đi. Ta cảm thấy trước kia Lâm Diệu hẳn là chết rồi. Cái này Lâm Diệu là cái lão quái vật, lúc này mới kinh khủng như thế. Ai, đã chết hai người thần tộc Thiên Kiêu. Lần này khởi nguyên tinh lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhìn thấy những nghị luận này, Lâm Diệu ác danh càng ngày càng thâm nhập lòng người. Không ít người đối với hắn lòng sinh hoảng sợ, đặc biệt là những kia khoa học kỹ thuật liên minh nickname. Nguyên bản còn dám ở trên Internet phun một cái, bây giờ phun cũng không quá dám. Thực sự là bởi vì Lâm Diệu hành vi triệt để làm kinh sợ bọn họ. Theo thời gian trôi đi, Thái Sơn bầu trời trên chiến hạm không ít người đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Liền ngay cả Tử Kim cùng Lăng Vân hai người cũng không ngoại lệ. Cái kia hai tên này sẽ không thật sự xảy ra vấn đề rồi chứ? Bọn họ có không gian lệnh bài, không lý do sẽ chết à? Nhưng bọn họ tại sao không trở lại? Chính khi bọn họ nghi ngờ không thôi thời điểm, chân trời một vệt sáng gây nên sự chú ý của bọn họ. Đó là Lâm Diệu, hắn lại vẫn dám trở về. Thực sự là tìm đường chết. Ngăn cản hắn, ba người hô quát một tiếng liền hướng về cái kia lưu quang chặn lại mà đi. Song phương rất nhanh sẽ trên không trung triển khai giao chiến. Có điều ở chỉ chốc lát sau, Lâm Diệu trên người đột nhiên bùng nổ ra hai vệt kim quang. Mạnh mẽ lực công kích trong nháy mắt liền đem ba người vòng vây xé ra một lỗ hồng. Sau đó tiến vào Thái Sơn Nguyên trận bên trong phạm vi. Ba cái thần tộc Thiên Kiêu thấy này triệt để lăng ở không trung. Bọn hắn lúc này thậm chí còn không qua thần. Nói cẩn thận Lâm Diệu bị thương đây. Lúc này đi cũng quá ung dung chứ. Quả thực coi bọn họ như không. Ba người đồng thời cảm giác được chính mình tôn nghiêm chịu đến khiêu khích. Bọn họ ở chỗ này thủ đến thủ đi. Kết quả người khác muốn đi thì đi, muốn về trở về. Vậy hắn nhóm ở đây còn có ý gì? Đồ tăng trò cười sao? Không đúng, lực công kích của hắn làm sao trở nên như vậy cường? Tử Kim lúc này hồi thần, vừa Lâm Diệu mục tiêu công kích là hắn. Kết quả hắn căn bản không ngăn trở, kết quả nhường Lâm Diệu chạy trốn. Cái kia hai vệt kim quang gợn sóng có phải là có chút quen thuộc? Lăng Vân hầu kết nhún lại, trong mắt đột nhiên né qua vẻ kinh hoàng. Thật có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Một cái khác thần tộc Thiên Kiêu trả lời. Tử Kim nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt trở nên trắng bệch, lẩm bẩm nói, đó là bọn họ đế hoàng khí, cái này bọn họ chỉ chính là ai, cái kia không cần nói cũng biết, bọn họ đế hoàng khí rơi xuống Lâm Diệu trong tay. Lăng Vân tự lẩm bẩm, trên thực tế trên người bọn họ đế hoàng khí đều không thuộc về bọn họ, chính là trong tộc lão tổ ban tặng, cái kia giá trị cao không cần nhiều lời. Trên căn bản là người ở khí ở, mà bây giờ đế hoàng khí toàn rơi xuống Lâm Diệu trên tay. Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Lăng Vân máy móc địa lắc lắc đầu, tựa hồ không muốn tin tưởng sự thực này. Đúng là Tử Kim năng lực chịu đựng mạnh, nói ra Lăng Vân không dám nói ra. Lần này làm lớn, hai người bọn họ xem ra là thật sự ngã xuống. Không phải vậy đế hoàng khí sẽ không mất. Này vừa nói ba người tất cả đều theo bản năng mà cúi đầu.